Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm mẫn ngoảnh về phương Bắc tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment mừng đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Tập 44. Chương 215. Vì sao anh phải ghen? Anh không nói đài tới em. Sau khi nghe xong, Lục Bất Thần hơi nhướng mày rồi nhìn cô như cười như không. Được. Anh có phản ứng như vậy, thế nào gọi là được? Cố sự nhìn anh không hiểu. Lục Bất Thần bỏ bít tết đã được cắt vuông vắn vào miệng một cách cực kỳ tào nhã rồi nói một câu. Em nhớ kỹ, cho dù anh mổ mặc em cũng không được phép tới tìm Kiều Vân Tiêu nữa. Anh nghe nè. Cố sự cắn đĩa, đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh, hệt như có ánh đèn pha lê chiếu vào đỉnh đầu. Lục Bất Thần ngước mặt nhìn cô. Lúc ăn, cấm được cắn dĩa. Em đâu là trẻ con nữa, cố sư lẩm bẩm. Anh chỉ lo cho em điên điên khùng khùng, rồi lên đây, lại thấy cảnh máu me, anh điềm nhiên nói. Cố sư mím môi, nghiêng đầu nhìn anh. Này, anh vẫn chưa nói rốt cuộc anh có ghen hay không? Không ghen. Anh đáp rất dứt khoát. Không để em đi kiếm cậu ta, chỉ vì anh không hy vọng em bị cậu ta liên lụy, ví dụ như chuyện bức ảnh. Cô ngẩn người ra, đi lát sau mới hỏi. Vì sao anh lại không ghen chứ? Thế vì sao anh phải ghen? Anh hỏi ngược lại. Cú sư há hốc miệng, câu nói này của anh khiến cô lòng hơi tổn thương đấy. Nói như vậy là anh vốn không quan tâm cô và Kiều Vân Tiêu ra sao phải không? Cú cúi đầu, xuống ăn bít tết, không để ý tới anh nữa, trong lòng dâng lên một chút chua xót. Lục Bất Thần ngồi đối diện, nhìn thấy hết biểu cảm của cô, cố nhìn cười, rồi hắng giọng nói. Nếu không phải gặp anh, Kiều Vân Tiêu cũng được coi là xích thối trong loài ngựa, long phụng trong loài người. Chỉ đáng tiếc, xét về diện mạo, cậu ta không đẹp trai bằng anh. Xét về trí tuệ, cậu ta không đấu được lại anh. Nói trắng ra, Kiều Vân Tiêu chỉ là một kẻ bại trận, có cần anh phải ghen không? Bình thường lúc ăn cơm anh ấy rất luôn yên lặng, bây giờ được coi như là nói chuyện nhiều nhất khi ăn cơm của anh. Cố sơ mặc dù hy vọng lúc ăn anh nói nhiều thêm một chút, nhưng những câu nói này lọt vào tai cô lại có chút biến chất. Cô ngước lên, trừng mắt lườm anh. Anh tự mãn qua đấy. Anh thích em gọi là tự tin hơn. Cố sơ bĩu môi. Em đã là của anh rồi. Lục Bất Thần nhìn cô, đáy mắt mỉm cười. Gò má cố sư nóng bừng, nhịp tim hơi nhanh lên một chút. Anh là bạn trai của cô là bạn gái của anh. Sự thừa nhận này thật tuyệt. Sơ, cô thích anh nghe gọi tên cô như vậy. Âm điệu trầm mà nhẹ nhàng, hơi thở vòng quanh nơi kẽ môi, hơi khẽ khẽ bật ra khỏi bờ môi mỏng của anh, khi tràn vào tai lại trở thành một bản nhạc đẹp nhất. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Nét mặt anh ôn hòa, nhưng ánh mắt lại có phần nghiêm nghị. Em là bạn gái của anh. Anh nói rất trịnh trọng. Mặc dù có rất nhiều lời ngọt ngào không phải sở trường của anh, nhưng em là người con gái anh thừa nhận. Dù có như thế nào, anh sẽ không rời xa em. Mong là em có thể hiểu được. Anh có thể cho em tự do và không gian em muốn, nhưng có những nguyên tắc nhất thiết phải giữ vững. Hay tin anh, xuất phát điểm của anh chỉ muốn tốt cho em. Thế nên, em có đủ giỡn, điên cuồng đến mức nào cũng được, tuyệt đối không được rời xa anh. Có hiểu không? Đây là lần đầu tiên nói chuyện nghiêm túc nhất của anh đối với cô kể từ khi anh xác định quan hệ đến nay. Cố sư ngẩn ra giây lát rồi ngay lập tức một niềm ngọt ngào dâng lên từ tận đáy lòng. Cảm giác ngọt ngào này từ từ lan rộng, từ đó trở thành cả một biển ngập chảy mật ngọt. Anh giống như một người yêu mang tính tổng hợp hơn. Có lúc là người yêu nhiệt tình quyến rũ, có lúc là anh trai nông chiều cưng nựng, có lúc lại là một người bố nghiêm khắc cẩn trọng. Trước đây cô luôn cảm thấy anh yêu công việc hơn yêu cô, nhưng nhà những lời Ngư Khương nói, dù cả những lời hôm nay anh nói, cô càng hiểu rõ một hiểu. Đối với tình yêu, cô có hoang mang, lo lắng thêm nữa, cũng chẳng có lợi ích gì. Anh có nhịp điệu và chừng mực của mình, anh là một người đàn ông vừa tự tin, vừa mạnh mẽ như vậy. Thế nên, khi đối mặt với tình yêu, anh cũng tuyệt đối là người nắm thế chủ động. Đặc điểm của loại người này chính là không dễ thay lòng, và vì vậy, có thể chưa thay lòng, họ sẽ dốc hết sức. Âm thầm hy sinh cho tình yêu là bao giờ cũng nhiều hơn nói, định sẵn là yêu không giải thích. Nhưng một khi thay lòng thì đó cũng nhất định là loại người nhẫn tâm. Cô rất sợ khi phải đối mặt với một Lục Bắc Thần tàn nhẫn, nhất là chính nút thắt trong lòng cô cũng là vấn đề của cô. Ngày đêm lo lắng, vì chính trước cô đã từng phản bội tình yêu, thế nên đến tận bây giờ, càng hạnh phúc, càng bình an, cô lại càng căng thẳng. Nhưng hôm nay lời nói của Lục Bắc Thần chẳng phải đã cho cô một liều thuốc an thần ư? Cô bắt đầu từ từ cảm nhận rằng cảm giác trân trọng đối với tình yêu của anh có lẽ cô mãi mãi không bắt kịp. Ăn cơm xong vẫn còn khá sớm, đường chân trời bị hoàng hôn nhuộm một mảng đỏ rực, nhúm dần từ xa tới gần. Sau những ngày thu, lại mai bắt đầu trở nên ngắn hơn, con người ta cũng bắt đầu trở nên lười biếng hơn. 3 ngày không còn nóng ẩm ập, khi mà trời tắt, nhiệt độ cũng se lạnh. Thật ra, đa phần mọi người đều cảm thấy chập tối, tầm khoảng trên dưới 20 độ là cực kỳ dễ chịu. Nhưng đối với Cố Sơ mà nói, cô rất thích mức nhiệt độ về đêm ở Quỳnh Châu hơn, luôn ấm áp hơn ở Thượng Hải một chút xíu. Trước đây do cô không cảm nhận được, giờ càng ngày càng rõ nét. Có lẽ tại vì ở Thượng Hải cô đã đánh mất gốc rễ. Ra khỏi nhà hàng, ánh hoàng hôn đã mỏng manh hơn một chút, hát xuống những ô cửa thủy tinh, đứng sững, rực rỡ mà mê mẩn. Cố Sơ bỗng nhiên rất muốn tản bộ, không muốn ngồi xe thẳng về nhà khi còn sớm như vậy. Từ sau khi trở lại Thượng Hải, cô rất hiếm khi đi dạo phố. Nói thật là không có thời gian để ra ngoài dạo phố. Bây giờ đang đúng giờ tan tầm, cả một khu phố yên tĩnh bỗng ồn ào hơn. Nhà hàng lại gần bên đường Nam Kinh Tây, người qua người lại lại càng thêm náo nhiệt. Không còn cái oi bức của ban ngày, càng về đêm lại càng xa hoa. Cái xa hoa mà những người dân thành phố dùng tiền bạc tích tụ mà có. Lục Bất Thần thấy cô có vẻ ham muốn sự náo nhiệt của thành phố nên cũng chiều theo ý muốn của cô. Cứ như vậy, một tay anh vắt áo vét, một tay nắm lấy tay cô, thong dong đi bộ trên những ngả đường Thượng Hải phồn hoa tấp nập. Phía sau lưng họ, cách đó không xa là chiếc xe do vệ sĩ lái, từ từ tiến về phía trước, lặng lẽ bảo vệ. Xa nữa là cả một dáng mây đỏ, rọi sáng vườn trắng tuấn tú của người đàn ông. Nam em đi nét ngượng ngùng trong nụ cười mỉm của người con gái. Hai người diện mạo mới nổi bật, nam thì cao ráo, nữ thì nhỏ nhắn, hoàn toàn trở thành đối tượng khiến khách đưa đường lần lượt ngoái đầu lại. Cố Sơ rào qua một cửa hàng nhỏ, không có gì quan trọng, cho dù không mua gì cả, chỉ vào ngó nghiêng cũng đủ khiến tâm trạng của cô vui vẻ. Đây là lần thoải mái nhất từ khi cô ở lại Thượng Hải, có lẽ đây là vì có anh ở bên. Em thức thấy gì rồi? Anh hỏi. Cố Sơ cười hì hì, chủ động khoác tay anh. Cũng chẳng có gì. Thích gì thì cứ nói với anh. Anh khẽ nói một câu. Em biết rồi. Dường như cô tìm lại được cảm giác khi ở Hạ Môn chẳng liên quan tới tiền bạc, chú ý của anh là có thể yên lặng đi bên cạnh. Cố Sơ thừa nhận bản thân có chút kiêu ngạo, nhất là khi thấy ánh mắt của các cô gái khác nhìn Lục Bắc Thần sửng sốt và mê muội, rồi khi quay sang nhìn cô đứng bên cạnh anh, họ lại bày ra vẻ ngưỡng mộ, thậm chí còn có đố kỵ. Phải, cố nhận ra cố kỵ từ đôi mắt đó, điều này tốt thể khiến cô vô thức cảm giác tự hào. Có một người bạn trai rất điển trai là một chuyện đáng để hãnh diện, chí ít Cố Sơ nghĩ như vậy. Khi tới đường Nam Kinh Tây, Cố Sơ dừng bước. Cô nhìn tòa nhà ngay gần trước mắt, gần đó có thể vươn tới những tầng mây, cũng có thể tỏa ra ánh sáng, dù cho Thượng Hải phồn hoa cũng đã lên đèn. Cô im lặng ngắm nó, gương mặt lướt qua đôi chút cô đơn, khó nói lên lời. Sao vậy? Lục Bắc Thần hỏi, rồi nhìn theo ánh mắt của cô, đối diện chính là quảng trường Hàng Long. Lát sau Cố Sơ mới nói. Khi trước, em thường xuyên tới đây mua quần áo. Cô chỉ nói một câu như vậy thôi, còn cả ngàn vạn lời đã chìm nghỉm trong dòng sông hồi ức, dài đằng đẵng. Cô không nên nhớ lại, vui cũng vậy, mà buồn thương cũng thế, đã qua rồi thì cho qua đi. Nhưng thành phố Thượng Hải trồng lên quá nhiều kỷ niệm, cho dù là vô tình đi xuyên qua một ngõ hẻm, cũng có thể là nơi đã từng in dấu bóng hình cô. Lục Bất Thần trầm ngâm giây lát, rồi vòng tay qua vai cô. Đi nào. Sao lại đi? Cố Sơ giật thót, bị anh ôm thẳng tiến. Vào trung tâm thương mại, mua quần áo mới cho em. Cố Sơ quay đầu nhìn chiếc xe vệ sĩ kia, thấy nó đang bị tắc nghẽn giữa đường cái, muốn quay đầu lại cũng khó, vội vàng nói. Nhưng còn xe... Họ sẽ nghĩ cách. Lục Bất Thần kéo cô đi vào Hàng Long. Khoảng thời gian này, người trong trung tâm thương mại cũng không quá đông, vì còn chưa tới lúc màn đêm buông xuống. Và bên trong, cụ Sơ ngẩn ngơ trong khoảnh khắc. có rất nhiều gian hàng đã không còn như cô quen thuộc, có vị trí đã thay đổi, có những cửa hàng đã mở rộng thêm mặt tiền, cũng có những cửa hàng đã thay đổi phong cách trang trí, có những cửa hàng đã đổi người đại diện. Bỗng chốc, cô cảm thấy Hằng Long có phần xa lạ. Thích gì thì cứ nói với anh. Anh vẫn chỉ nói cô ấy dịu dàng và đầy quan tâm. Khóe môi cố sơ hơi cong lên. Cô biết lần này anh chiều cô. Về mặt tiền bạc dường như anh luôn rất rộng rãi. Nhưng cô không thể nói với anh rằng những kỷ niệm của cô dành cho nơi này đã nhỏ đi rất nhiều, đã không còn là Hằng Long của ngày trước. Cô chỉ muốn gói cả trung tâm thương mại về nữa. Nơi này trở nên quá lạ lẫm và xa xỉ, ngập đầy cảm giác hiện đại, lại thiếu đi chút hoài niệm. Sản phẩm mới mới mùa đông đã được treo lên các tủ trưng bày từ lâu, đủ các loại thương hiệu với muôn vàn các kiểu dáng thiết kế. Cố Sơ đi qua từng cửa hàng một, bước chân chậm rãi, từ tốn. Những sản phẩm mới với những thương hiệu này đối với cô mà nói đều không xa lạ. Mặc dù cô không còn khả năng tiêu xài nữa, nhưng cũng không có nghĩa là cô đã rời ra khỏi thượng giới thượng. Là một người gần như lớn lên giữa các thương hiệu nổi tiếng như cô, cho dù là khuynh gia bại sản cũng không có nghĩa cô sẽ tiếp nhận những thứ soảng xĩnh. Soảng xĩnh không liên quan gì đến việc có mặc được đồ thời thượng hay không, nó chỉ liên quan tới thẩm mỹ. Đây là điều mẹ đã dạy cô từ nhỏ. Mẹ nói với cô rằng là một người con gái, cho dù có nghèo nàn thì tinh thần cũng phải dồi dào. Nó giống như thẩm mỹ của mình với cuộc sống. Đây là cách tốt nhất để phân biệt con người và loài vật. Mất đi thẩm mỹ, mất đi đời sống tinh thần, vậy thì người phụ nữ mới thực sự trở thành một kẻ nghèo hèn đúng nghĩa. Cô đã từng phản bác mẹ, cho rằng thẩm mỹ chỉ liên quan tới tiền bạc. Lúc đó mẹ chẳng nói gì cả, dẫn cô đi ra giữa khu rừng trong biệt thự, nhặt một mẩu gỗ khô. Sau khi về nhà, mẹ chọc một cái lỗ nhỏ trên mẩu gỗ khô. Một cái lỗ nhỏ nhưng rất sâu. Lúc ấy, đang vào mùa xuân, là mùa màu hoa cỏ đúng dịp khoe sương khoe sắc. Mẹ lại ngắt một bông hoa gión xuân, nhẹ nhàng cắm vào cái lỗ ấy rồi bày lên bàn ăn. Sau đó mẹ hỏi cô cảm thấy như thế nào. Cô cảm thấy rất đẹp. Thế là mẹ liền nói, nếu con có lòng thưởng thức cái đẹp, cho dù không cần tiền, vạn vật trong trời đất cũng cung cấp cho con nguồn tài nguyên. Giống như bông hoa này, có thể dùng gỗ khô để kết hợp làm thành bình hoa. Khi nở lại điểm xuyết cho bàn ăn, khi trở thành cây khô lại có thêm cảm giác thanh tịnh. Nếu con không thích nữa, có thể tùy ý cắt tỉa lá xanh cắm lên, nó cũng vẫn có thể tràn trề sắc xuân. Thế nên, thẩm mỹ chỉ liên quan tới lòng con. Có những thứ tự nhiên đã có, thì dù có thế nào cũng không thể vứt bỏ. Cô kế thừa được cái nhìn này từ mẹ, đến nỗi mà sau này có vất vả hơn nữa, cô cũng chưa từng phụ lòng cuộc sống. Đối với những thứ hàng hiệu, cô đương nhiên thích, đây là thuộc tính của phái nữ. Mỗi năm, mỗi một sản phẩm mới của các thương hiệu, cô đều xem hấp thu được rất nhiều tài nguyên cho thẩm mỹ của mình. Ví dụ như tạo dáng của những sản phẩm này, há chẳng phải chính là những thẩm mỹ của các nhà thiết kế ư? Thích thì vào trong thử đi. Cô đứng trước cuộc trưng bày quá lâu rồi, khiến Lục Bắc Thần hiểu lầm cô đang nhìn bộ quần áo trên người Ma Lơ Canh đến thất thần, bèn nói một câu. Lúc ấy, cô sư mới tỉnh lại. Không, em không... Chiếc áo mang tôi rất hợp với em. Anh khẽ ngắt lời cô. Cố Sơ ngước mắt lên nhìn, là một chiếc măng tô trong bộ sản phẩm mới mùa đông, lấy màu cam đậm làm tông màu chính, đan xen những màu sắc ấm cúng giữa cam và vàng, không quá chói mắt nhưng có thêm một phần chín chắn so với tông màu cam nên khiến trước mắt rực sáng. Đây là màu mốt của năm nay, khiến người ta nhớ lại cảnh chiều tà dập mỗi khi trời lặn, thế nên thích hợp nhất khi mặc vào buổi chiều cuối thu đầu đông. Áo măng tô còn được điểm xuyết bằng màu xám nhạt, hai loại màu, một chính một phụ khi đan cài vào nhau, lại tạo ra một sự tương xứng ở đẳng cấp cao nhất. Cô từng nhìn thấy chiếc măng tô này, từng được quảng bá trên tạp chí thời trang do Lăng Xăng phụ trách, là chiếc măng tô được coi là xa xỉ nhất tuần lễ thương thời trang ở Paris. Nghe nói, chất liệu sử dụng là lông sơ dương cao cấp trên thế giới. Hơn nữa, còn được lấy phần lông mềm mại nhất, hoàn toàn được thiết kế thủ công, là bản số lượng có hạn được chú ý nhất trong bộ sưu tập mùa thu của sản phẩm năm nay. Quần áo trước giờ vẫn luôn như vậy, tiền nào của nấy, chiếc măng tô này quả thực vừa đẹp, lại nội hàm. Chất liệu thì tuyệt phẩm, giá cả thì đắt cũng phải cực kỳ xa xỉ. Cố Sơ sống chết không đi vào. Lục Bắc Thần không còn cách nào khác, thẳng thừng nắm tay cô kéo vào. Trong cửa hàng không lâu, hai người vệ sĩ cũng tới kịp, nhưng họ không đi vào quấy rầy mà chỉ đứng gần cửa hàng, âm thầm bảo vệ an toàn cho Lục Bắc Thần và Cố Sơ. Nhìn thấy quần áo mới tinh sẽ tinh thần phấn chấn, đây là bệnh thường gặp của con gái. Cửa hàng có không ít sản phẩm mới, cảm giác thiết kế mùa đông tưởng có thể tiêu biểu cho phong cách của thương hiệu đó. Lục Bắc Thần bảo nhân viên lấy chiếc măng tô đó, ngoài ra anh còn đích thân chọn mấy bộ hợp với váy của cô. Quá nhiều rồi, Cố Sơ hạ thấp giọng nói với anh. Sau lưng luôn có một cô nhân viên cung kính đi theo, cô cũng không tiện từ chối. Lục Bắc Thần cười khẽ. Không nhiều, xem có bộ nào thích không? Cố Sơ cũng không muốn để cô nhân viên phía sau cảm thấy mình như nhìn thấy cũng gì cũng mới mẻ, bèn đứng thẳng lưng lần lượt dạo qua một vòng trong cửa hàng. Cuối cùng cô lại chọn thêm mấy bộ, cô nhân viên cầm lần lượt theo thứ tự vào trong phòng thay đồ. Lúc Cố Sơ thử quần áo, Lục Bắc Thần ngồi xuống sofa đợi. Cửa hàng này rất thông minh, không để quá nhiều tạp chí thời trang phụ nữ lên giá báo, mà ngược lại là tạp chí tài chính, kinh doanh hoặc những lĩnh vực đàn ông hứng thú. Lục Bắc Thần cầm một cuốn tạp chí tài chính bên cạnh lên trước mặt, lật xem mấy trang. Khi nhìn thấy một bài báo có liên quan tới Lục Môn, anh bèn gặp lại, tiện thay chọn một cuốn tạp chí có liên quan tới khoa học vật lý, lần này thì xem rất tỉ mỉ. Một nhân viên nữ đứng đợi bên ngoài phòng thay đồ. Hai nhân viên khác xuống lại, nói với nhau bằng giọng cực nhỏ. Anh ấy đẹp trai thật. Chị kia cũng xinh mà, đứng cạnh nhau quá chói lọi. Đàn ông rộng rãi quá quả là mê người, nhìn người ta vào cửa hàng để mặc lựa chọn, chị kia cũng hạnh phúc quá đi. Còn chưa biết cuối cùng mua được mấy bộ mà, đừng khen sớm như thế. Chỉ riêng chiếc măng tô kia giá đã không hề rẻ rồi, còn chọn một lúc cả đống quần áo như thế. Theo tôi thấy, chưa biết chừng, cuối cùng chỉ thử thế cho biết thôi, đâu phải chúng ta chưa từng gặp kiểu khách hàng này. Thế mới bảo, cô bình thường phải quan sát khách hàng nhiều vào mà. Một trong số các nhân viên nữ hất cằm về phía Lục Bắc Thần. Tạm thời chưa tính tới chiếc áo sơ mi trên người ngấy, vừa nhìn đã biết là đặt làm riêng, chỉ riêng chiếc thắt lưng kia thôi, cũng không tầm thường. Đàn ông ấy à, một khi là nhìn đồng hồ, hai là nhìn thắt lưng, chuẩn không cần chỉnh. Thắt lưng thì làm sao, cùng lắm cũng chỉ là hàng hiệu thôi mà. Hàn thắt lưng của Stefan Lukosi làm bằng kỹ thuật thủ công xuất sắc nhất của phường thủ công Brizzi. Nghe nói thắt lưng của họ đều được làm bằng nguyên liệu da cá sấu nhỏ ở sông Mississippi. Riêng việc mài bóng của nguyên gốc thôi cũng đã mất mấy tháng rồi, lại cũng thêm da bò cao cấp từ vùng nước Pháp nữa. Đeo cả chiếc thắt lưng chính là tượng trưng cho thân phận. Một nhân viên gác tờ dài. Người đàn ông mua được loại thắt lưng này không thể coi thường được đâu. Rất nhiều người có tiền chưa chắc đã có thẩm mỹ như vậy. Cô có như vậy, bỗng dưng lại cảm thấy anh ta trông hơi quen đấy. Chắc chắn là một nhân vật tầm cỡ. Cô nhìn thấy hai người ngoài kia chưa? Đảm bảo là vệ sĩ. Hay, sao tôi không gặp được mấy người đàn ông vừa đẹp trai, lại vừa có thân phận lớn tôn quý chứ? Lúc đi từ phòng thay đồ ra, Cố Sơ vừa hay nghe được câu nói cuối cùng của cô nhân viên. Cô nghe thấy, ngoài mặt tuy vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa. Cô ngước mắt nhìn về phía khu ngồi nghỉ ở trong cửa hàng. Lục Bắc Thần đang ngồi dựa vào sofa, một tay gác lên tay vịn, một tay lật xem tạp chí. Anh ngồi đó rất yên lặng, trên người là chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu màu xám, giản dị mà sạch sẽ. Ánh sáng trong cửa hàng sắc nét chiếu rọi từ những ngọn đèn thủy tinh, hắt lên bờ vai dài rộng của anh, lại có lác đác những vụn sáng nhảy nhót vào trong khóe chân mày của anh, càng tôn thêm cái tuấn tú, cao quý. Có nhân viên nữ bước lên, cung kính trao áo khoác cho anh. Ánh mắt sáng ngời, Cố Sơ nhìn thấy rõ. Thấy cảnh này, trái tim Cố Sơ bỗng đập loạn nhịp, cứ ngắm anh như vậy. Bỗng lúc càng cảm thấy người đàn ông này xuất sắc là thế. Anh thu hút quá nhiều ánh mắt, nhưng vẫn cứ ngơ, yên lặng ngồi đó, chỉ để đợi chờ cô. Anh ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy cô, bèn đi ra liền mỉm cười, đặt xuống cuốn tạp chí sang một bên. Như vậy, càng khiến cô cảm thấy hãnh diện muôn phần. Có đẹp không? Cố Sơ nhẹ nhàng xoay một vòng trước mặt anh. Lục Bất Thần nói: Rất đẹp. Con gái thích làm đẹp cho người yêu ngắm. Nghe được câu này, Cố Sơ dĩ nhiên rất vui. Còn có mấy bộ khác, em từ sau anh ngắm giúp em nhé. Cô vui vẻ nói: Được. Cô lập tức hớn hả hớn hở bổ nhào vào phòng thay đồ. Cứ như vậy, sự hưng phấn của Cố Sơ được khơi gợi. Cô thử từng bộ, con gái thử quần áo, vốn mất rất nhiều thời gian, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không sốt ruột, không gấp gáp, lại khiến các cô nhân viên nhìn đầy ngưỡng mộ. Anh không thể bộ nào nói đẹp là đẹp được. Khi Cố Sơ mặc bộ mới, một lần nữa nhận được sự khẳng định của anh, bèn lườm anh rồi nói. Lục Bất Thần mím môi cười. Em mặc đẹp thì dĩ nhiên anh phải nói là đẹp rồi. Thế anh thấy bộ nào không hợp với em? Cố Sơ cố tình hỏi. Lục Bất Thần trầm ngâm giây lát rồi nói. Đừng mặc quần áo màu lạnh. Em không hợp với tông màu lạnh à? Cố Sơ phản bác, lông mày hơi nhíu lại. Không phải không thích hợp, mà anh thấy thích em mặc quần áo với tông màu ấm hơn. Lục Bất Thần đứng dậy, nhân lúc sửa lại cổ áo cho cô, ghé sát mặt xuống. Màu quần áo lạnh sẽ khiến sắc mặt em trông càng thêm nhợt nhạt, người khác sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm gì à? Anh cười khẽ, gần như tỉ thầm bên tai. Sẽ hiểu lầm ở trên giường, anh thèm muốn đến mức nào? Anh vốn dĩ là... Cố Sơ nói được một nửa, mặt bỗng nhiên đỏ bừng rồi đẩy anh ra một cái. Đáng ghét. Lục Bất Thần bật cười, khóe môi dướng lên. Sở thích của anh không thể quyết định thay em. Cố Sơ tuy nói như vậy nhưng vẫn lựa chọn mấy bộ màu lạnh cho nhân viên. Lục Bất Thần đang định nói thì nghe thấy có người gọi. Bất Thần. Là giọng nói con gái nhẹ nhàng mềm mại. Cố Sơ giữ người, quay đầu lại nhìn. Người bước vào cửa hàng hóa ra là Lâm Gia Duyệt, đã lâu không gặp. Tóc cô ta đã dài hơn một chút, rõ ràng trông càng nữ tính hơn. Để lộ ra xương quai xanh xinh xắn, chiếc khuyên tai tinh xảo khẽ lấp lánh. Cố Sơ nhận ra chiếc khuyên tai đó, Lâm Gia Duyệt nói là do Lục Bất Thần tặng cô ta. Cô ta thích nhất nên cứ đeo mãi, tới tận giờ phút này. Sắc mặt Lục Bất Thần không có quá nhiều thay đổi, không kinh ngạc, cũng không giống như đã biết trước. Chỉ nghe anh lạnh nhạt nói một câu. Trùng hợp thật. Phải, trùng hợp thật. Lâm Gia Duyệt tiến tới, ánh mắt dừng lại trên người Cố Sơ, nụ cười dịu dàng. Tôi vừa từ nước ngoài trở về, định dạo phố cho thành thơi, không ngờ lại gặp hai người. Chỉ có điều, vừa nhìn thoáng qua, Lâm Gia Duyệt bỗng ngẩn ngơ, cảm thấy sao không nhận ra người con gái trước mặt mình chính là Cố Sơ nữa. Cô ta thừa nhận, Cố Sơ xinh đẹp, có điều trước đây sắc mặt cô ấy quá nhợt nhạt. Khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất là nét buồn thương trong đôi mắt, cả vẻ rụt rè và nhẫn nhịn. Lúc đó, trong mắt cô ta, Cố Sơ chỉ như một con chim non bị gãy cánh, dù có đẹp hơn nữa, cũng chỉ là phế nhân. Đàn ông lại gần cô ấy, có lẽ DVG trông cô ấy tội nghiệp, đáng thương, nhưng lòng thương hại không đồng nghĩa với tình yêu. Cô ta hiểu Lục Bất Thần dù cái lạnh lùng dường nào, nhưng vẫn cũng là đàn ông, chỉ cần là đàn ông, chắc chắn đều không thể chống cự lại được vẻ mảnh mai của cô ấy. Nhưng giờ đây, Cố Sơ như biến thành một người khác, có một vẻ đẹp được thay đổi da thịt, gương mặt cô ấy trắng trẻo chứ không còn vẻ yếu đuối, nhợt nhạt. Trong sắc mặt trắng ấy đã ánh lên nét hồng hào, trong vắt như quả đào mận. Ánh mắt cô ấy trong sáng, ánh lên thần thái dồn ép người ta một cách kỳ lạ. Khi bờ môi anh đào đỏ hồng hơi mím lại, có một nét gợi cảm khiến đàn ông muốn phạm tội. Lại có chút gì nghịch ngợm khiến đàn ông chân muốn cưng chiều. Đây vẫn là Cố Sơ mà cô ta quen biết ư? Một người phụ nữ đang yêu, sự thay đổi dễ dàng nhất chính là ánh mắt và nước da, mà cả hai thứ này Cố Sơ đều có. Cộng thêm việc có thể khiến Lục Bất Thần đích thân đi mua sắm cùng, xem ra tình cảm của bọn họ rất nồng nhiệt rồi. Cô ấy vì Lục Bất Thần mà ngày càng xinh đẹp, anh cũng vì cô ấy mà làm những việc thường ngày không thèm làm. Mặc dù biết phải buông tay, nhưng trong lòng Lâm Gia Duyệt vẫn tắc nghẹt đến hoang mang. Lục Bất Thần chưa từng đối xử với cô ta như vậy, cho dù chỉ có một lần cũng là ảo vọng. Chương 236, có đáng để hy sinh cả mạng sống không? Sự xuất hiện của Lâm Gia Duyệt ít nhiều khiến Cố Sơ cảm thấy bất ngờ. Lâu lắm không gặp, cô những tưởng Lâm Gia Duyệt sẽ không còn xuất hiện ở Thượng Hải nữa. Vì lần cuối cùng gặp Lâm Gia Duyệt, hình như cô ta và Lục Bất Thần đã có chút tranh cãi. Đến nỗi nò bao lâu nay không thấy cô ta tới tìm Lục Bất Thần.

Nghĩ tới chuyện vị bác sĩ mà Lâm Gia Duyệt nhắc đến, không hiểu sao cô cứ cảm thấy hoang mang trong lòng. Nghĩ gì vậy? Lục Bất Thần đứng dậy, thấy cô thần sắc mơ màng lại càng thêm buồn cười. Cú sơ tỉnh lại, nhìn thẳng vào mắt anh. À, em hơi mệt thôi, không muốn thử quần áo nữa. Lục Bắc Thần nhớ mày. Em mệt thật mà, anh xem, thử cả một đống đồ rồi. Cú sơ ghé sát lại gần anh, hạ thấp giọng. Em lại không mua nhiều như vậy, thử đi thử lại, nhân viên người ta khó chịu. Không thử nữa à? Anh cười hỏi. Cú sơ gật đầu, Lục Bắc Thần giơ tay lên xoa đầu cô, rồi lập tức gọi nhân viên tới, nói một câu. Gọi tất cả những bộ đã thử lại. Mặt của nhân viên sáng rực. Dạ vâng, mời anh qua bên này thanh toán à. Cố sơ sừng sốt, lập tức kéo áo Lục Bất Thần lại, ra sức lắc đầu. Không cần đâu, không cần đâu. Điên rồi sao, lấy hết tất cả. Ở yên đây. Lục Bất Thần cười khẽ, rồi rút tay ra, quay người đi thanh toán. Chương 237, để em xem anh có ghen hay không. Cốp xe phía sau được nhét đầy ự. Cú sơ nhìn đi nhìn lại. Sau khi ngồi vững, cô bèn hỏi Lục Bất Thần. Có phải em quá đáng lắm không? Riêng một chiếc măng tô đã tốn 25 vạn, còn chưa tính tiền quần áo trong túi khác. Chiếc xe từ từ đi về phía trước. Ngoài cửa xe, đèn đường đã nhuộm kín trời đêm. Bên ngoài càng lúc càng náo nhiệt, xe cộ cũng đông đúc hơn. Lục Bất Thần lật xem một bản báo cáo khám nghiệm tử thi, nhưng dòng tai nghe cú sư nói, bên hỏi. Sao lại quá đáng? Cú sư nhẹ nhàng dựa vào người anh. Một mình em làm sao mặc được lắm quần áo thế này? Lục Bất Thần cong môi. Con gái nhiều quần áo một chút có sao đâu. Quá đắt. Cú lẩm bẩm. Lục Bất Thần ngước mắt lên, liếc nhìn cô rồi mỉm cười. Coi như là phần thưởng cho việc em học được cách tái tạo xương sọ. Cô nhìn gương mặt nghiêng nghiêng tuấn tú của anh, rồi lại nhớ lại ánh mắt của Lâm Gia Duyệt và mấy cô nhân viên kia nhìn anh. Tình yêu trong lòng chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Cô bất chợt ôm chặt lấy anh, áp mặt lên vai anh. Lục Bất Thần cũng không tiếp tục xem báo nữa, đó để qua một bên, rút tay ra ôm cô vào lòng. Sao vậy? Không có gì. Cô chỉ muốn ôm anh như vậy, không muốn buông ra. Lục Bất Thần khẽ cười. Anh bảo Lâm Gia Duyệt liệu có giận không? Cô chợt hỏi. Lục Bất Thần hơi nhướng mày. Thật ra em biết cô ấy thích chiếc măng tô đó. Cố sư nói. Thế à? Dĩ nhiên. Cố sư ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô ấy nhằm vào cửa hàng đó, có lẽ chỉ là bàn dạo lăng quăng thôi ư? Dĩ nhiên là nhắm tới chiếc măng tô đó đấy. Em ấy à, đã thuận nước đẩy thuyền, mặc nó lên để cho cô ấy. Cô ấy là chủ, thấy người khác mặc vào rồi, hơn nữa còn là em, chắc chắn sẽ không mua nữa. Lục Bất Thần mím môi cười. Đây là kiểu lý luận xên xao gì vậy? Đây là sự thấu hiểu suy nghĩ của phụ nữ, nhất là với những người từ nhỏ chưa từng bị ai cướp đồ như Lâm Gia Duyệt. Cố sơ cười khì khì. Cô ấy cũng không chịu thừa nhận mình đã ưng chiếc măng tô kia. Thế nào, em có thông minh không? Thông minh. Cố sơ dưng dưng tự đắc. Nói vậy, nếu đổi lại là em sẽ không giành với cô ấy. Lục Bất Thần tò mò hỏi, nhưng cố sơ lắc đầu. Sai, em ấy à, không sĩ diện được mức đó. Cho dù cô ấy có mặc măng tô lên người, em cũng dám mua một chiếc giống nó y đúc. Thích là thích, em không muốn bản thân chịu thiệt thôi. Nói rồi, cô càng siết chặt anh hơn. Ví dụ như chuyện thích anh chẳng hạn. Lục Bất Thần quay đầu, hôn nhẹ nhìn trán cô một cái. Nhưng trong đầu lại trượt lên hình ảnh lúc cô say rượu. Cô ôm cổ anh, cười xinh xắn. Bác Thâm, bác Thâm. À, cô sư không biết anh đang nghĩ gì, ấp a ấp úng. Lục Bất Thần cúi đầu nhìn cô. Bác sĩ Smith là ai vậy? Cô hỏi. Một người bạn. Chỉ là bạn thôi sao? Chỉ là bạn thôi. Cô sư ngồi thẳng dậy, nhìn anh, rồi nửa đùa nửa thật nói. Không phải anh có bệnh gì không tiện nói ra đấy chứ? Lục Bất Thần cố tình làm ra vẻ sừng sốt, rồi chọc cô. Bị em phát hiện rồi sao? Chết thật. Đáng ghét. Cô sư đẩy anh một cái. Em quan tâm đến anh mà. Nhân tiện, anh kéo tay cô lại, cười đùa. Thật sự chỉ là bạn thôi, bác sĩ Smith trước giờ vẫn là bác sĩ riêng cho bố anh. Cố sơ nghe vậy mới hơi yên tâm một chút. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Lục Bất Thần giơ tay, đưa di động cho anh. Di động, cố rút di động từ trong túi ra, đưa cho anh đón lấy, thuần thục rút từ trong ra SIM, Cố Sương ngạc nhiên, đang định hỏi anh muốn làm gì, thì thấy anh móc một chiếc hộp từ đâu ra, bên trong lại có một bộ di động. Anh nhét SIM vào chiếc di động mới rồi trả lại cho cô. Chuyện này... Cố Sương không hiểu. Đổi một chiếc di động sống tốt hơn để lần sau em nhận được điện thoại của anh, nếu không lại nói anh chẳng quan tâm gì tới em. Nụ bất thần như cười như không. Lúc này Cố Sương mới nhớ ra lời trách móc lúc trước của dành cho anh, bỗng đỏ mặt. Tại lần trước em để im lặng ấy mà, anh cũng đâu cần phải mua bộ mới, đùa với anh thôi mà, anh không nhận ra à? Đã mua rồi, dùng đi. Anh mua lúc nào vậy? Lục bất thần cười. Lúc em thử quần áo. Cố Sương nhìn chiếc di động trong tay, lòng ngập tràn hạnh phúc, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói. Em cảm thấy để anh tiêu tiền thế này thực sự không ổn. Mặc dù đó là một chuyện rất lãng mạn. Nụ cười của anh càng lớn thêm rồi giơ tay vò đầu cô. Tiểu nha đầu. Cố Sương xêu đà nếp mạnh vào lòng anh. Chiếc xe đi thẳng một mạch vòng qua bến Thượng Hải. Chúng ta đi đâu vậy? Lục bất thần nói. Về Sa Sơn. Cô ngước mắt nhìn anh. Còn một số công việc cần phải giải quyết. Anh giải thích. Cố Sương nhìn ra ngoài cửa xe, trời đã tối rồi, nhưng anh lại đưa cô về hẳn về phòng thực nghiệm. Cô ngẫm nghĩ rồi khẽ hỏi. Chẳng phải anh không hy vọng em ngủ tại đó sao? Vì bệnh này cô còn ủ rụt rất nhiều ngày. Không cho em tới ngủ, em liền uống rượu say thị uy với anh còn không dám cho em đến đó sao? Lục bất thần đùa giỡn. Đâu phải em cố tình chọc tức anh. Cô phản bác. Lục bất thần vòng tay qua eo cô. Em không chỉ cẩn thận chọc anh mà tức chết gần rồi. Còn nói là anh không ghen. Cô chỉ vào mặt anh, bật cười. Lục bất thần há miệng cắn ngón tay cô, làm cô sợ hãi vội vã rụt tay về. Cố Tư tắm rửa xong, quay về phòng, cô bạn cùng phòng lắc lắc ống nghe trước mặt cô. Tư Tư, điện thoại của cậu này. Cô bước tới, vừa lau tóc, vừa đón lấy ống nghe, lẩm bẩm nói một câu. Mẹ ơi, thời buổi này còn có người gọi máy bàn, phục luôn đấy. Cô hào sảng, hét một tiếng vào ống nghe. Ai đấy? Bên kia rõ ràng sững dại giây lát. Nói đi chứ. Cô sốt ruột. Đầu kia điện thoại ngập ngừng một chút. Cố Tư phải không? Tôi là La Trì. Cảnh sát La. Cố Tư không ngờ lại là anh, hơi ngẩn ra. Sao lại là anh? Đúng vậy, là tôi gọi tới. Cố Tư hồ nghi rồi lại bất chợt phản ứng lại, giọng điệu căng thẳng. Lẽ là chị tôi có chuyện gì? Không phải, cô đừng lo lắng, chị cô vẫn ổn lắm. Lúc đấy Cố Tư mới an tâm. Anh gọi điện tới làm gì vậy? Tôi là muốn hỏi cô dạo này ra sao, học hành có bận rộn không? Cũng ổn. Cố Tư để khăn mặt qua một bên, hờ hững đáp. Ổn là được rồi. La Trì cười ha ha. Tôi nói này cảnh sát La, ông anh có việc gì tốt nhất là nói thẳng luôn đi. Tôi lại phạm tội gì rồi sao? Nghe nói anh cười bụng dạ tôi cứ nôn nao. Không có việc gì thật mà, tôi chỉ gọi tới hỏi thăm xem cô có ổn không thôi. Cố Tư nhướng mày. Không có việc nữa thì tôi cúp máy nhé. Cố nhớ nhé, có chuyện gì có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào. Mà không có chuyện gì cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Dứt lời, đầu kia bèn dầm máy. Cố Tư vẫn cầm ống nghe, mãi vẫn chưa có phản ứng gì. Bạn cùng phòng thấy vậy, bèn hỏi. Cậu sao thế? Một người cảnh sát gọi điện thoại với tớ, nói việc gì gọi điện thoại cho anh ta, không có việc gì cũng gọi cho anh ta. Cố Tư chỉ tay ống nghe. Quái là... Cảnh sát à? Bạn cùng phòng giật thót. Chẳng lẽ cậu lại bị đám cảnh sát theo dõi? Cố Tư dập ống xe xuống cái bộp. Anh đi tin cái gì vậy? Thế không dưng lại nhận được điện thoại của cảnh sát à? Tớ cũng đang muốn biết anh ta đang giở trò gì đây. Cố Tư lật quẹt đôi dép lê tới trước giường, cầm lấy máy xích tóc. Người bạn cùng phòng nhíu mày, bất đình nình nói một câu. Thế nào, anh ta muốn theo đuổi cậu? Một câu nói suýt nữa khiến Cố Tư quấn lấy cả tóc vào máy sấy. Cô tắt máy đi, bật cười. Đừng đùa nữa, cậu có biết bình thường tớ bị ai thảm hại nhất không? Chính là tay cảnh sát thối tha đó đấy. Tớ à, khi đối diện với anh ta, có thể ôn nhã, nhã nhặn, hết cách thôi. Tớ đánh không lại anh ta, có khi người ta lại chấp pháp luật, bắn chết mình không chừng. Nhưng tớ là ai nào, có thủ tất báo, thành kiến của tớ cho anh ta là sâu sắc lắm, giấu hết trong bụng đây này, hôm nào mà bùng phát, thì anh ta biết tay. Cô bạn cùng phòng, nghe rằng, đáng sợ vậy. Trở về Sa Sơn, Lục Bất Thần lại đắm chìm vào những công việc rối rắm. hồ sơ vụ án chất đầy trên bàn. Cố sơ giúp anh xử lý xong tài liệu có liên quan tới vụ án, vụn dưới suốt nước nóng, thấy anh vẫn còn đang kiểm tra xương cốt, thì cũng hiểu ra. Ngoài miệng Lai Trì bảo rằng việc điều tra là của cảnh sát, nhưng thực chất anh vẫn không yên tâm. Người đàn ông này rõ ràng là sống hòa hợp với mọi người hơn, rõ ràng là quan tâm đến mọi người, chỉ có cái điều cái miệng quá độc. Ngủ đi. Sau khi nhận lấy tài liệu, anh nói với cô. Anh không ngủ sao? Cô hỏi. Hỏi xong, cô mới cảm thấy không ổn, thấy anh nhìn mình có vẻ hứng thú, cô lập tức giải thích. Ý của em là muộn rồi anh vẫn chưa đi nghỉ à? Nói kiểu gì cũng thấy kỳ quái. Lục Bất Thần sát lại gần cô. Em lên ngủ trước đi, anh sẽ nhanh thôi. Em không có ý đó. Cố sư đẩy anh, Lục Bất Thần bật cười. Mặc kệ anh đấy. Cô bị anh làm cho đỏ mặt, tháo găng tay ra, lập tức xoay người đi lên gác. Hiếm khi anh lại đồng ý cho cô quay lại nơi này, cô không muốn mọi chuyện đi ngược lại. Cứ như vậy, cố sư thoải mái tắm rửa bên trong phòng nghỉ, rồi quay lại chiếc giường thân thuộc. Dường như cô trở lại được như lúc xưa, chùi rúc trong chăn. Cô bật tivi lên xem một lát, tới tận khi mắt bắt đầu díp lại. Cô nhìn đồng hồ, đã sắp nửa đêm rồi, anh định làm việc thâu đêm sao? Rồi đưa mắt nhìn quanh một vòng, bàn của cô, gương của cô, sofa của cô, trái tim cô sơ bỗng nhiên căng phồng, vì anh đã giữ lại những thứ này. Nghĩ vậy, cô càng lúc càng yêu anh hơn. Ánh mắt cô vô thức dừng lại trên chiếc áo sơ mi để trên ghế sofa. Cô bước tới cầm lên, không phải của Lục Bắc Thần. Vào buổi sáng lúc tỉnh dậy, cô đã nhìn thấy, lẽ nào là của Kiều Vân Tiêu. Cô sơ nghĩ tới khả năng này, trái tim chợt đập thịch một tiếng, vội vàng nhét vào trong tủ quần áo. Nhưng rồi cô chợt lại thay đổi suy nghĩ. Cô nghĩ tới câu nói đó của Lục Bắc Thần. Cậu ta là một kẻ bại trận, dưới tay anh có đáng gì để ghen chứ? Còn nói không ghen, không ghen lại vứt quần áo người ta bừa bãi như thế à? Cố sư lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi đó, rồi bật cười. Vậy được, để xem em có ghen hay không. Dứt lời, cô cởi váy ngủ ra, thẳng thừng mặc áo sơ mi vào, sau đó cứ thế chân trần ra khỏi phòng nghỉ. Chương 238, chỉ cần giản dị là được. Xa Sơn cách xa thành phố, sau khi về đêm yên tĩnh thanh tịnh, mà biệt thự nhà họ cũ lại càng xa cách khu biệt thự, giống như một người thoát ly khỏi thế tục, nó mình giữa trùng điệp núi non sơn thủy, thế nên lại càng in ắng khác thường. Từ nhỏ Cố Sơ đã lớn lên ở ngôi biệt thự này, mặc dù ban ngày ngoài thành phố náo nhiệt, nhưng về đêm lại không bị đèn xe quấy nhiễu. Lạc mình trong không gian yên tĩnh, đương nhiên sẽ ngủ rất ngon. Thế nên khoảng thời gian hơi mới quay trở về Quỳnh Châu, ngày nào cô cũng dần mình tỉnh giấc bởi tiếng động ở tầng trên hoặc ánh đèn cửa sổ. Sau đó cả đêm khó ngủ, tinh thần yếu ớt đến cực điểm. Nếu nói ngôi biệt thự này là một cảnh tiên tĩnh mịch, thì ngôi nhà ở Quỳnh Châu chính là nhân gian. Sự khác biệt giữa trên trời và dưới đất, chẳng biết cô đã rút cạn bao nhiêu tâm huyết về đêm mới có thể sống sót. Dần dần, cô quen với sự ồn ào của khu nhà tại Quỳnh Châu, cũng từ từ hòa hợp với hai bên xóm giềng. Lúc ấy cô mới hiểu, nhân gian cũng có niềm vui của nhân gian. Khi quay trở lại đây, mặc dù quá khứ đã trôi đi, nhưng nó vẫn yên lặng như thế. Từ hồ, cả thời gian trong từng khe hẹp cũng ngừng lặng. Thông qua camera giám sát trong phòng nghỉ, cụ sư có thể xác nhận lần cuối cùng sẽ không có người nửa đêm tới thăm hỏi, lúc ấy mới đi ra. Trong không khí còn lai vãng mùi hương của nước di khuẩn, chính là mùi hương của căn phòng này. Đài sảnh, tầng 1, bật đèn ngủ, hệt như có ánh trăng mông lung tràn ngập khắp nhà, tia sáng êm dịu, ánh răng lờ lững, âm thầm chảy, giao hòa cùng ánh trăng ngoài cửa sổ. Cố sư chưa từng xuống đài sảnh tầng 1 khi về đêm như thế này, mặc dù ở đây đã ngủ 2 đêm, nhưng cô chưa từng cảm thấy vô vàn sừng sốt như đêm nay. Ánh đèn dưới đài sảnh rõ ràng được thiết kế một cách sáng tạo, từng bóng trông đều không nổi bật, nhưng khi cả đống thẻ sáng lên, dường như lại có một lớp nang, tầng tầng bậc bậc, giống như có ai túm lấy một đám sao trên trời, lại xuống mặt đất vậy. Cô từng bước xuống cầu thang. Lục Bắc Thần đang mặc áo blue, đứng xoay lưng về phía cô, bóng hình cao lớn uy nghiêm được ánh đèn kéo dài ra, hắt lên vách tường. Nhìn từ góc độ này, anh mang tới cho người ta một cảm giác an toàn kỳ lạ. Anh đang tiến hành kiểm tra hài cốt, ánh sáng xanh lam lạnh lẽo trên bàn thao tác rọi lên người anh. Từ xa nhìn lại, anh giống như được bao phủ lên một tầng mây mù nhàn nhạt, như người như tiên, thanh cao thần khiết, đẹp không sao tả xiết. Cố Sơ cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình. Đúng vậy, anh trở thành thần tiên, cô ngừng lại búng hóa thành yêu tinh, lại còn có thể là một con yêu tinh chưa thành tinh. Cô khẽ mím môi cười, vậy thì tiểu yêu tu luyện chưa tới nơi tới chốn này, phải thử xem người đàn ông quốc cách phi phàm kia liệu có lộ nguyên hình hay không. Cô từ từ tiến lại gần anh, vì không đi dép nên bước đi của cô không một tiếng động. Lục Bất Thần có quá chuyên chú vào công việc, hoàn toàn không chú ý tới cái bóng nhỏ xíu đung đưa trên vách tường đang chậm rãi dính sát vào anh. Trong mắt anh chỉ có thi thể, chỉ có những mảnh xương trắng lạnh lẽo kia. Cuối cùng Cố Sơ cũng tiến lại gần anh, sau đó lập tức ôm chặt lấy anh từ phía sau, làm cho Lục Bất Thần giật nảy mình. Nhưng anh lập tức phản ứng lại, một tay đỡ lấy chiếc xương, tay kia giơ lên cười khẽ. Còn chưa ngủ sao? Anh không ngủ làm sao mà em ngủ được? Tay cô từ từ thăm dò về phía trước, áp lên lồng ngực anh. Lục Bất Thần vốn không để ý, khóe môi hơi cong lên, nhưng khi ánh mắt anh vô tình liếc thấy vạt áo của cô thì bờ môi khựng lại. Anh một tay giữ chặt cổ tay cô rồi hơi dùng sức, đồng thời nghiêng người, cả người Cố Sơ bị anh kéo vào lòng. Đau! Cô lên án, nhưng Lục Bất Thần không buông tay, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trên người cô, đôi mày lập tức nhíu lại. Có ánh sáng, Cố Sơ nhìn thấy rất rõ ràng, trong lòng vui như nở hoa, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài mặt. Cô nói, Lục Bất Thần, anh làm em đau đấy. Ai cho em mặc chiếc áo sơ mi này? Anh ghé quát. Chiếc sơ mi này làm sao? Cố Sơ cố tình nói. Chẳng phải tốt lắm ư, vừa vặn để tối nay mặc đi ngủ, làm áo ngủ luôn. Áo ngủ cái gì? Cởi ra cho anh. Lục Bất Thần càng lúc càng nhăn mặt tợn. Cố Sơ ghé sát lại gần anh, nhìn cười. Ý, sao anh lại phản ứng dữ dội vậy? Lục Bất Thần nhìn cô không rời mắt, nét mặt có vẻ không vui. Chiếc sơ mi này là cô Kiều Vân Tiêu mà, thế nên anh cảm thấy phiền. Cố Sơ kéo chiếc sơ mi trên người, vạt áo rộng rãi để lộ ra đôi chân dài và thẳng của cô. Em lại thấy không phiền. Biết áo là của Kiều Vân Tiêu mà em vẫn còn mặc. Cô hơi nghiêng đầu, làm bộ nghi hoặc. Bộ sàng của anh nói cho em biết, anh đang ghen kìa. Anh gì sợ vi khuẩn trên áo sẽ ảnh hưởng tới thi thể ở đây? Lục Bất Thần nói một câu. Cố Sơ đứng mắt nhìn xung quanh. Đây cũng đâu phải môi trường vô khuẩn, có vi khuẩn chưa chắc gì từ chiếc áo mà ra. Cho em hai sự lựa chọn. Lục Bất Thần nói. Hoặc là lên gác cởi cho anh, hoặc là anh sẽ tự tay cởi giúp em ngay bây giờ. Cố Sơ sát lại gần anh. Không ghen thật à? Lên gác thay. Anh ra lệnh. Thôi được rồi em cởi. Cố Sơ tỏ ra khó xử, nhìn anh nửa đùa nửa thật. Này, anh không buông tay em ra, làm sao em cởi? Lục Bất Thần buông tay. Cố Sơ bèn lui ra phía sau mấy bước, cho tới khi eo chạm vào mép bàn làm việc. Cô nhìn anh cười rạng rỡ, sau đó từ từ giơ tay lên cởi cúc áo ngay trước mặt anh. Lục Bất Thần ngẩn người. Chẳng phải anh bảo em cởi chiếc áo sơ mi này ra sao? Vậy em cởi luôn đây. Cô càng cười lớn tươi rói. Lục Bất Thần đứng im tại chỗ, hơi nheo mắt lại. Khóe môi cô hơi dướn lên, từng chiếc cúc áo bung ra, dáng hình trên bức vách tuyệt đẹp như một bông hoa chỉ nở rộ lúc về đêm, tiểu diễm nhưng lại có lọc độc, đang tỏa hương từng tầng từng lớp, mê hoặc lòng người nhân thế. Khi toàn bộ chiếc sơ mi được cởi cúc, tia sáng trong ánh mắt Lục Bất Thần đã trở nên mơ hồ, đen tối. Anh lên tiếng, giọng nói hơi khàn. Em đúng là to gan. Cô lại dám ăn mặc mộc mạc một chiếc sơ mi đi xuống nhà. Ánh trăng cực kỳ ưu ái cô, từ ánh sáng trong sáng ấy hắt xuống đều đặn, soi rọi làn da như hoa như ngọc của cô. Chiếc sơ mi được cởi bỏ hoàn toàn, ngược lại lại giống như một tầng lá mỏng manh cuối cùng ôm lấy đóa hoa, nụ hoa trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, chỉ cách anh có mấy bước chân. Gần đây mà không thể giơ tay chạm tới, xa đấy mà vẫn một một hiện ra trước mặt. Cô càng giống như một người cá từ bỏ chiếc đuôi tới vùng sâu thẳm nhất của biển cả. Đứng ở phía xa xa bằng đôi chân trần, mái tóc đen bay bay, gương mặt trắng mịn, ánh mắt đầy quyến rũ, lại mang một nét ngây thơ chưa hiểu sự đời. Nụ cười trong veo nhưng lại có những quầng sáng gọi là ánh sáng trong vắt, khẽ đong đưa giữa hai hàm răng. Cô không cần làm những động tác mê hoặc, chỉ cần đứng yên tại đó cũng để khiến người ta tim đập chân run. Khẽ giơ tay lên, vùng xương quai xanh xinh xắn chia cách giữa vẻ đẹp và nét gợi cảm của cô, giống như làn ranh giới giữa thánh thiện và cái ác hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông khiến nó không thể rời đi. Lục Bác Thần nhìn chăm chú Cố Sơn như vậy, hô hấp dần dần chuyển lên ồm ồm, ít hầu trượt lên xuống, đôi mắt anh sáng lên với những tia sáng mơ hồ giữa đêm tối như đang giam giữ một con quái thú cấp bách chờ đợi lúc nó sổ nồng. Cố Sơ hơi nghiêng đầu, ngoắc ngoắc tay về phía anh. Hương thơm lan tỏa về phía anh, dịu dàng bày ra trước mắt anh. Cố thích nhìn dáng vẻ anh như vậy. Anh của lúc này, cho dù có khoác lên mình chiếc áo blue trắng nghiêm nghị, cũng đã dần dần không giấu nổi những ý đồ của mình. Ngón tay mời gọi của cô trở thành giọt nước quyết định cuối cùng. Lục Bắc Thần tiến lên. Anh chưa bao giờ che giấu sự tham lam của mình, lần này khí khế càng bừng bừng. Anh gần như vò nát cô vào trong cơ thể. Anh cúi đầu hôn lên môi cô mạnh mẽ và dữ dội. Chiếc áo sơ mi đó gần như bị anh ngang ngược tước bỏ. Cô cười thầm trong lòng, ngẩng mặt đón nhận nụ hôn có chút phẫn nộ, vừa ngập tràn ham muốn của người đàn ông. Nhưng rất nhanh cô lại đẩy nhẹ anh ra, giọng điệu có phần oán trách. Rõ ràng là đang ghen còn không chịu nhận. Lục Bất Thần giữ một bên vào vai trần của cô, bờ môi gần như dính sát môi cô. Anh nghiến răng. Phải, đúng là anh đang ghen. Kiều Vân Tiêu đáng chết, cáo sơ mi đáng chết. Dứt lời, anh gần như há miệng, cạm cắn để trừng phạt. Anh giơ cao tay lên, chiếc áo sơ mi rơi chuẩn xác trong bồn tiêu hủy, điều khiển từ xa bần mở, chiếc áo sơ mi tan thành trăm mảnh. Anh... Cố Sơ không ngờ anh lại làm vậy. Cố tình kích tình anh, có biết hậu quả như nào không? Lục Bất Thần gọi chán mình vào chán cô, mỉm cười, hơi thở của hai người đan vào nhau, thành mát thơm ngát. Cố Sơ mím môi, ngón tay chậm chậm bò vào trong áo blue của anh. Giáo sư Lục Quyền Huy bảnh bao đĩnh đạc, định ức hiếp người, nửa đêm nửa hôm đấy hả? Bảnh bao đĩnh đạc là cầm thú. Lục Bất Thần nhìn cô, tận sâu trong đáy mắt đang bùng cháy một ngọn lửa hừng hực. Cô cười, phủ ngón tay lên môi anh. Là anh tự nói đấy nhé, em không có mắng anh. Anh nhân cơ hội cúi mặt xuống trước khi hôn lên môi cô, để lại một câu. Giáo sư cũng được, cầm thú cũng được, về đêm chỉ có thể biến thành dã thú. Cô phì cười một giây, sau đó miệng bị khóa chặt. Đèn sàn nhà bằng như từng ngọn đèn sáng lung linh. Trên tường, yêu kiều bóng trắng, hoa hợp cuốn quýt. Cuộc chiến tranh kéo dài từ đại sảnh tới tận phòng nghỉ, cuối cùng Cố Sơ chỉ còn lại sức quyến luyến với chiếc giường. Cô như dây leo rút trong lòng Lục Bất Thần, nhắm chặt mắt, gò má ửng hồng, mái tóc ẩm ướt, đã không còn phân biệt được là mồ hôi của ai nữa. Người đàn ông thỏa mãn như một con mèo được ăn no căng, không hề mệt mỏi. Trong mơ màng, cô cảm giác Lục Bất Thần đã xuống giường. Cô định hỏi anh đi đâu, nhưng lười biếng, không muốn phát ra tiếng động. Chẳng mấy chốc trong tay cô đã có thêm một thứ, nó góc cạnh, chất liệu như nhung. Cuối cùng cô uể oải mở mắt ra, xòe tay ra xem, hóa ra là một chiếc hộp trang sức. Ngay từ đầu cô đã không nghĩ tới đó là hộp đựng nhẫn, bởi vì nó rõ ràng to hơn. Cố Sơ ngẩn người nhìn chiếc hộp trong tay, rồi lại nhìn người đàn ông vừa kéo cô vào lòng lần nữa. Lục Bất Thần gạt những hòn tóc bết trên trán cô, dịu dàng nói. Mở ra đi, xem ngân thuyết không. Cô quay lại nhìn chiếc hộp, rất lâu không lên tiếng. Cách đây không lâu, anh ra ngoài công tác. Mỗi dịp trở về, anh nhất định sẽ mang quà về cho cô. Không phải trang sức thì cũng là quần áo hoặc là túi sách hàng hiệu. Tóm lại, bản giới hạn hoặc là thứ đồ xa xỉ có 102. Ban đầu cô rất vui, anh đã cất công mang quà về thì nhất định đã bỏ thời gian chọn lựa. Cô cực kỳ hạnh phúc vì tấm lòng này. Nhưng lâu dần, cô bỗng cảm thấy không còn như vậy nữa. Quà thì có thể mang về, nhưng đâu cần thiết là thứ nào cũng đắt tới kinh người. Thật ra cô vui không phải vì quà, chỉ vì anh nhớ đến cô. Chiếc hộp này dù không có mở ra, cô cũng không biết bên trong đựng thứ gì. Không phải dây chuyền thì cũng không phải vòng tay gì đó. Tóm lại là trang sức, hơn nữa còn rất quý giá. Cô không muốn như vậy. Nhất là sau khi hai người tình cảm, anh bỗng nhiên nhét vào tay cô một món đồ xa xỉ dương này, khiến cô nảy sinh suy nghĩ không ngay. Giống như là giữa họ chỉ là giao dịch vậy. Anh dùng tiền và trang sức để duy trì mối quan hệ giữa hai người, quan hệ tình cảm hay quan hệ xác thịt. Điều này khiến Cố Sơ cảm thấy không thoải mái. Nếu thật sự phải lựa chọn một thứ trong đống trang sức này để đón nhận, cô hy vọng bên trong sẽ là một chiếc nhẫn. Cho dù không phải nhẫn kim cương gì đắt giá, chỉ cần là một chiếc nhẫn đôi giản dị bình thường cũng sẽ khiến cô rất vui. Cô chợt nhớ lại khung cảnh lúc còn ở trong trường, trước khi chặn cho cô chiếc nhẫn hoa ngọc lan, Bắc Thầm đã dùng một cọng cỏ sâu gióm cuốn thành một chiếc nhẫn đeo vào tay cô, nói với cô rằng: "Sơ sơ, anh muốn trói em chặt lại, cả đời này cũng không rời xa anh." Cô vui sướng trong lòng, giơ tay lên, chiếc nhẫn cỏ đó nhẹ nhàng đung đưa dưới nắng, mềm mại, rất đáng yêu. Nhưng cô lại cố tình nói: "Chỉ có mỗi cọng cỏ dại này thôi à, Lục Bắc Thâm, anh chẳng có chút thành ý nào cả." "Anh sẽ chứng minh với em, anh có thành ý, cưới em làm vợ." Anh giơ tay lên, cài lên tóc cô ra sau, rồi để lại một câu rất kiên định. "Còn cả thực lực nữa." Cô mãi mãi ghi nhớ ánh mắt Bắc Thâm khi anh nói câu này, kiên quyết khiến người ta không thể không tin tưởng. "Sao vậy?" Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Lũ Bắc Thần, uể oải có chút trầm ấm. Cô sơ hoàn hồn trở lại, nói một câu không sao, rồi tập trung chú ý vào chiếc hộp trang sức, khẽ thở dài. Lục Bắc Thần nghe thấy tiếng thở dài của cô, mỉm cười, nâng cằm cô lên. "Nhận được quà mà vẫn không vui sao? Cái này lại đắt lắm phải không?" Thật ra, hỏi là thừa thãi. Lục Bắc Thần không nghĩ rằng cô đột ngột hỏi như vậy, anh khẽ nhíu mày, hơi cong môi lên. "Mỗi người một suy nghĩ." "Phải rồi, mỗi người một suy nghĩ. Ví dụ như một viên đá quý, người nào thích sẽ coi nó như bảo bối, không thích thì nó mãi mãi chỉ là viên đá mà thôi." "Em không muốn đâu." Cố Sơ khẽ cắn môi, nhét chiếc hộp vào trong tay anh. Lục Bất Thần hơi sửng sốt, rồi lập tức nhíu mày. "Sao vậy?" Cố Sơ lắc đầu. "Là em không muốn nữa." Cô cúi mắt xuống. "Sau này anh có thể đừng mua quà cho em được không? Hay đừng mua toàn những món đắt giá kiểu này. Em không muốn những thứ này." "Vậy em muốn thứ gì?" Lục Bất Thần hỏi. "Hay là em thích quà gì?" "Anh hiểu lầm rồi." Cố Sơ giải thích. "Thứ mà em thích trước này vốn không phải là quà. Bắc Thần, chỉ cần anh quan tâm đến em, cho dù không có quà cũng không sao cả." Lục Bắc Thần càng nhíu mày chặt hơn. Anh một lần nữa giơ tay nâng cằm cô lên, ép cô nhìn lên và hỏi: "Em có cho rằng anh không quan tâm tới em, hay là em đang giận dỗi anh?" Cố Sơ đờ đẫn nhìn anh, một lát sau mới mấp máy môi. "Em không có." "Vậy thì bỗng nhiên sao lại không thích những thứ này?" Lục Bất Thần hỏi. "Em..." Cố Sơ ngập ngừng. "Muốn nói gì thì cứ nói đi." Cố Sơ bặm môi rất chặt, ngước mắt lên nhìn anh. Nét mặt anh bình thản, ánh mắt cũng điềm đạm, nhưng rất uy quyền. Người đàn ông như vậy trước nay cũng không dám khinh suất trước mặt anh, rồi sợ anh sẽ hiểu lầm, cô lên tiếng: "Vì mỗi khi anh tặng em những món đồ đắt tiền này, em lại cảm thấy mình là đồ con gái hám tiền." Thật ra cô nói này cũng có phần mạo hiểm. Cô rất sợ một giây nữa thôi anh sẽ nói: "Sao, em nghĩ mình không phải hạng người đó à? Nếu em không phải, tại sao năm xưa lại bỏ rơi Lục Bắc Thâm, nhà vào lòng Kiều Vân Tiêu? Nói cho cùng, chẳng phải vẫn vì tiền ư, giờ lại bày ra cái vẻ thanh cao đạo đức." Thế nên, chống lực cô độc dầu dập, đập loạn không thôi. Lục Bắc Thần từ từ buông tay, nhìn cô chăm chú. Anh không nói ra những lời như cho cô tưởng tượng, anh chỉ diễm lặng, nhìn cô trong nghi nắng. Sự trầm mặc này ngược lại khiến cô bất an, vì cô không biết rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Thật ra cô thực sự cảm sợ cảm giác im lặng này. Cứ như vậy, từng giây từng phút trôi qua, không khí cũng lặng lẽ trôi. Cô chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp, từng nhịp. Căn phòng tĩnh mịch, đầy chết chóc. Anh chính là một người đàn ông như vậy, lúc nhiệt tình sẽ đưa bạn lên những tầng mây, nửa sung sướng, nửa đau khổ. Khi trầm mặc lại khiến bạn không thể coi thường. Lúc nghiêm túc sẽ khiến bạn im như tóc, còn khi dịu dàng lại bạn như được tắm trong gió xuân. Giờ thì anh im lặng, cô không dám nói gì thêm. Rất lâu sau, cô mới nghe thấy Lục Bất Thần thở dài một tiếng. Sau khi tiếng thở dài ấy lọt vào tai, Cố Sơ mới nghe được tiếng trái tim mình rơi xuống chỗ cũ. May quá, anh không giận. Nhưng đúng là kỳ lạ, sau bao lâu nay, anh hơi chưa hề to tiếng với cô lần nào, cô lại cứ vô duyên vô cớ, sợ sự im lặng của anh. Anh giơ tay lên xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Sao lại nghĩ mình như thế?" Cô Sơ ngước mắt, thấy ánh mắt anh dịu dàng mà thâm sâu, sợi dây trong lòng cũng đứt theo. Cô bất giác, chủ động nhào vào lòng anh, nhỏ giọng nói. Vì anh tặng em quá nhiều quà, lần nào đi công tác cũng mang quà về. Nhiều quá không tốt à? Lục Bất Thần giờ khóc giờ cười. Tốt thì có tốt, nhưng luôn có cảm giác được bao nuôi. Cuối cùng, Cố Sơ cũng nói ra những từ cần nói trong lòng nhất. Bị bao nuôi? Lục Bất Thần buồn cười nhìn cô, nâng mặt cô lên. Em đừng đường là cô chủ nhỏ Cố, có cần bị bao nuôi không? Dĩ nhiên là em sẽ kiếm tiền bằng khả năng của mình. Cố Sơ phản bác, rồi chỉ vào chiếc hộp. Nhưng anh không thể lúc nào cũng cầm tiền đập vào người khác được. Lục Bất Thần thở dài. Tin anh đi, chỉ cần nghĩ rằng em thích, đơn giản vậy thôi. Anh chưa bao giờ tốn tâm tư vào cô gái nào như vậy. Anh cho rằng chắc là cô đều thích mấy thứ này. Cố Sơ mím môi. Nhưng mà món quà này thì em nhất định phải mở. Lục Bất Thần nói. Cố Sơ không hiểu, nhưng ánh mắt Lục Bất Thần rất kiên định. Cô bèn cầm chiếc gột lên, từ từ mở ra. Khi chiếc vòng tuyệt đẹp hiện lên trước mắt, nụ cười dần dần đông cứng lại, tay giật run lên. Chiếc hộp trượt khỏi ngón tay, chiếc vòng đó cũng rơi theo xuống. Hết tập 46. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Hôm nay mình đã có việc bận nên định không đọc cho các bạn. Nhưng hôm nay mình lại được về sớm nên mình sẽ đọc cho các bạn luôn. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đó vào kín để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.